Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 786 đoạn vô lại sửa đổi khả năng. Gia Gia bảo đảm, người nhất định có thể gả cho Lục Dực Đình, hắn thê tử, sẽ chỉ là ngươi. Cầm cối lời nói thâm thía nói, nghe được hắn nói như vậy. Lâm Hủy Nhi cuồng táo tâm tình mới dần dần bình tĩnh trở lại. Gia Gia, thật sự có thể chứ? Có thể. Gia Gia này liền đi Lục gia tìm lão thủ trưởng. Lâm Cối nói, đôi tay phía sau lưng, ở người hầu cùng đi xuống dưới, chậm rãi đi ra phòng bệnh, nhìn nhà mình Gia Gia bóng dáng. Lâm Hủy Nhi đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn quang, không được. Chỉ là như vậy còn không được, nếu Lục Dực Đình một hai phải cùng cái kia tiện nữ nhân ở bên nhau. Như vậy liền tính là lão thủ trưởng không đồng ý, cũng không làm nên chuyện gì, biện pháp tốt nhất, chính là làm Lục Dực Đình nhìn đến Lan đại đại nữ nhân kia xấu xí một mặt. Như vậy, hắn mới có thể đối Lan đại đại hết hy vọng, Lục Dực Đình là của nàng. Nàng ái hắn như vậy nhiều năm. Từ nhỏ đến lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng có thể đương hắn tân nương. Mắt thấy nguyện vọng này liền phải thực hiện, nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, sở hữu chặn đường thạch. Đều phải bị diệt chứ. Lâm Cối bằng mau tốc độ tới rồi Lục gia đại trạch. Lúc này, thời gian còn rất sớm, Lục Kiêu đang ở hậu hoa viên đánh quyền, rèn luyện thân thể. Tuy rằng lui ra tới rất nhiều năm, nhưng ở quân khu dưỡng thành thói quen, hắn nhưng vẫn không có quên buổi sáng luyện một chút quyền cước. Càng là hắn mỗi ngày cần thiết phải làm sự tình, một bộ quyền đánh xong, Lục Kiêu tinh thần run số, đang nghĩ ngợi tới muốn đi bệnh viện vấn an Lâm Hủy Nhi. Vương Bá liền từ trong đại sảnh đi ra, lão thủ trưởng, Lâm lão tới. Đi vào Lục Kiêu trước mặt, Vương Bá nói, Lục Kiêu cũng đoán được hắn ý đồ đến. Xoa xoa mồ hôi trên trán, theo sau đi vào đại sảnh, Lâm Cối liền ngồi ở trên sofa. Nhìn đến hắn tới, chạy nhanh đứng lên, lão thủ trưởng, Lục Kiêu khoát tay, ngồi đi, Lâm Cối ngồi xuống. Lão thủ trưởng, ta ý đồ đến, nói vậy người cũng biết đi, Lục Kiêu gật gật đầu. Hỏi tiếp nói, Cỏ Nhi kia nha đầu thế nào? Thương còn hảo, bác sĩ nói tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được. Chỉ là cảm xúc không quá ổn định, này ta cũng có thể nghĩ đến. Lục Kiêu hiểu rõ gật gật đầu, mặc cho là cái nào nữ hài tử. Ở đính hôn trước gặp được loại chuyện này, đều sẽ chịu không nổi đi. Là chúng ta Lục gia thực xin lỗi Cỏ Nhi, hắn xin lỗi nói. Một câu, làm Lâm Cối có chút ngồi không yên, lão thủ trưởng. Ý của ngươi là, rừng già ngươi cũng biết, con người của ta từ trước đến nay nói một không hai. Mặc kệ lại như thế nào trời xui đất khiến, Lan đại đại đều đã là Dực Đình vị hôn thê. Chuyện này, đoạn vô lại sửa đổi khả năng, hiện tại ngoại giới. Nhiều không phải người lấy chuyện này đương trà dư tửu hậu chê cười. Nếu lại sửa đổi, như vậy bọn họ Lục ra mặt, liền đều ném hết, này, cái này sao được, lão thủ trưởng, ta biết ngươi là cái sĩ diện người, nhưng chuyện này, không thể như vậy khinh suất a. Lâm Cối vừa nghe, lập tức kích động lên, này sao lại có thể, lão thủ trưởng, nguyên bản muốn cùng Dực Đình đính hôn, chính là Cỏ Nhi. Hiện tại bị một cái không thể hiểu được người thay thế. Người chẳng lẽ đều không tính toán điều tra một chút sao? Vạn nhất người nọ lai lịch bất chính. Có cái gì ý đồ bất lương làm sao bây giờ? Thật không dám giấu giếm. Cỏ Nhi chính là bị nữ nhân kia đả thương. Ngày hôm qua phát sinh sự tình. Ta xem cũng đều là nàng một tay kế hoạch. Lục Kiêu trầm mặc trong chốc lát. Cỏ Nhi kia nha đầu. Thật là Lan đại đại đả thương sao? Bất quá mặc kệ thế nào. Lai lịch bất chính. Một tay kế hoạch này đó. đều là không tồn tại. Lan Đại Đại là quân Việt thê tử tỷ tỷ. Này hắn đã biết, đêm qua tình huống, Lâm Cối cũng không có tận mắt nhìn thấy đến. Hắn chính là xem đến minh bạch, nơi nào là Lan Đại Đại một tay kế hoạch. Rõ ràng đều là hắn Tôn Nhi giở trò quỷ. Chỉ là trùng hợp, lại đụng tới Lâm Hủy Nhi bị đả thương đưa y mà thôi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.